Chiến tranh và hòa bình, quyển 12, góc truyện audio.com. 9 ngày sau khi Moscow bị bỏ ngỏ, có một tín sứ của Kutuzov đến Petersburg đưa tin chính thức về việc này. Tín sứ này là một người Pháp tên Miso, người không biết tiếng Nga nhưng tuy người là ngoại quốc mà lòng dạ lại là Nga như chính ông ta vẫn nói. Nhà vua lập tức cho ông ta bệ kiến trong phòng riêng ở cung điện Kamenny-Ostrov. Miso chưa bao giờ trông thấy Moscow trước chiến dịch này và lại không biết tiếng Nga. Nhưng vẫn rất cảm động khi ra mắt vị hoàng đế chí nhân của chúng ta. Như ông ta vẫn viết, để đưa tin Moscow bị cháy, lửa bừng sáng rực cả đường đi của ông ta. Tuy nhiên nguyên do khiến ông Miso buồn chắc phải khác hẳn những nguyên do khiến người Nga đau khổ. Gương mặt ông khi ông bước vào văn phòng hoàng đế cũng rầu rĩ đến nỗi nhà vua hỏi ngay. Đại tá mang lại cho ta những tin buồn chăng? Rất buồn, tâu hoàng thượng, Miso đáp trong một tiếng thở dài. Mắt nhìn xuống đất, Moscow đã bị bỏ ngỏ. Chẳng lẽ người ta đã bỏ ngỏ cố đô của ta mà không chiến đấu sao? Nhà vua bỗng đỏ mặt lên nói nhanh. Miso kính cẩn truyền đạt lại những điều Kutuzov đã dặn. Không thể nào chiến đấu ở vùng Moscow, cho nên có thể chọn một trong hai đường, hoặc mất cả quân đội lẫn Moscow, hoặc chỉ mất Moscow, vì vậy nguyên soái đành phải chọn lấy cách sau cùng. Hoàng thượng im lặng nghe, không nhìn Miso, quân địch đã tiến vào thành phố chưa? Ngài nói, tâu bệ hạ, vào giờ này thành phố đã cháy ra cho, khi tôi ra đi cả thành phố đang cháy rực lên. Miso nói giọng quả quyết nhưng khi nhìn hoàng đế, ông phát hoảng vì đã nói như vậy. Hoàng đế bắt đầu thở dồn dập, môi dưới của ngài run lên và đôi mắt xanh đẹp của ngài trong khoảnh khắc đã rớm lệ. Nhưng chỉ một phút sau, hoàng đế đã cau mày lại như muốn tự trách mình đã yếu đuối như vậy. Và hoàng đế ngẩng đầu lên cất giọng rắn giỏi nói với Miso. Đại tá ạ, qua tất cả những việc đang xảy ra, ta đã thấy rõ rằng Thượng Đế đòi hỏi chúng ta hy sinh lớn lao. Ta sẵn sàng phục tùng tất cả những ý muốn của Thượng Đế. Nhưng ông Miso, ông hãy nói cho ta rõ tinh thần quân đội khi ông ra đi như thế nào. Khi họ thấy cố đô của ta bị bỏ ngỏ không hề bắn một viên đạn như vậy. Ông có thấy họ có nản lòng không? Thấy vị hoàng đế chí nhân huệ của mình đã bình tâm lại, Miso cũng yên tâm. Nhưng câu hỏi trực tiếp và trọng yếu của hoàng thượng cũng đòi hỏi một câu trả lời trực tiếp mà ông ta chưa kịp chuẩn bị. Tâu hoàng thượng có cho phép tôi được nói thẳng thắn như một quân nhân trung thực không? Miso nói để có thêm thì giờ. Đại tá ạ, bao giờ ta cũng đòi hỏi như vậy. Hoàng thượng nói, đại tá đừng giấu giếm gì hết. Ta nhất thiết muốn biết rõ tình hình thật hiện nay ra sao. Chấm, tâu hoàng thượng, Miso nói, miệng chỉ khẽ nhếch một chút thành một nụ cười tế nhị. Bấy giờ ông ta đã kịp chuẩn bị câu trả lời dưới hình thức một trò chơi chữ. Nhẹ nhàng và kín cẩn, tâu hoàng thượng khi tôi ra đi thì toàn thể quân đội. Kể từ các vị chỉ huy cho đến người lính thường không trừ ai. Đều cũng chung một mối lo sợ khủng khiếp. Sao lại thế, hoàng thượng cau mày ngắt lời Miso. Giọng nói nghiêm khắc, chả lẽ dân Nga của ta nản lòng trước cơn hoạn nạn? Không đời nào, Miso chỉ chờ có thế để thực hiện trò chơi chữ của mình. Tâu hoàng thượng, ông ta nói với một giọng bông lơn nhưng vẫn kính cẩn. Họ lại lo sợ bệ hạ nghe theo lòng nhân từ mà thuận tình hòa giải. Họ đều nức lòng muốn chiến đấu, ông ta nói với tư cách một người đại diện toàn quyền của nhân dân Nga. Và thiết tha mong được hy sinh tính mệnh để chứng minh cho hoàng thượng rõ họ hết lòng vì hoàng thượng đến chừng nào. À, hoàng thượng yên tâm, vừa nói vừa vỗ lên vai Miso, mắt long lanh một ánh sáng dịu dàng trìu mến. Đại tá làm cho ta yên tâm, nhà vua cúi đầu im lặng một lát. Thôi, đại tá hãy quay về quân đội đi. Ngài nói, người đứng thẳng lên, quay về phía Miso với một cử chỉ tuy nghiêm mà thân mật. Và hãy nói lại với những người lính dũng cảm của chúng ta. Nói lại với tất cả các thần dân tốt lành của ta ở bất cứ nơi nào đại tá đi qua. Ta sẽ thân hành đứng ra chỉ huy. lớp quý tộc yêu quý của ta và đám nông dân tốt lành của ta. Ta sẽ sử dụng đến hết tài lực chối cùng của đế chế ta. Đế chế của ta còn nhiều tài lực hơn là những kẻ thù của ta vẫn tưởng. Nhà vua nói, mỗi lúc một thêm phấn chấn. Nhưng vạn nhất, nếu thượng đế truyền phán rằng, ngài ngước đôi mắt đẹp đẽ, dịu dàng và sáng long lanh vì xúc động nhìn lên trời. Rằng vương triều của ta sẽ không còn được trị vì trên ngai vàng của các tiên đế nữa. Thì sau khi đã tận dụng các phương tiện mà ta có thể sử dụng được, ta sẽ để cho râu mọc dài đến đây. Nhà vua giơ tay chỉ ngang ngực, và ta sẽ đi ăn khoai với người dân cày bần cùng nhất của ta. Còn hơn là ký kết thừa nhận nỗi ô nhục của tổ quốc và dân tộc yêu quý mà ta biết quý trọng những hy sinh của nó. Nói xong mấy câu này với một giọng cảm động, nhà vua bỗng quay mặt đi, như để cho Mi Sô khỏi trông thấy những giọt nước mắt đang trào lên mi, và bỏ đi về phía cuối phòng. Sau khi đứng yên ở đấy một lát, ngài lại bước những bước dài trở về phía Mi Sô và siết cánh tay ông ta ở phía dưới khuỷu một chút trong một cử chỉ hùng tráng. Khuôn mặt đẹp đẽ dịu dàng của nhà vua ửng đỏ lên. Và trong đôi mắt ngài sáng long lanh ánh lửa của trí cương quyết và lòng căm phẫn. Đại tá Mi Sô à, ông đừng quên những điều mà tôi nói với ông ngày hôm nay, ở nơi này. Có lẽ rồi một ngày kia chúng ta sẽ nhớ lại và lấy làm thú vị Napoleon hay là ta. Nhà vua đưa tay để lên ngực nói, hai người không thể cùng trị vì được nữa. Ta đã có dịp hiểu rõ Napoleon, y sẽ không lừa ta được nữa đâu. Và nhà vua cau mày im lặng, nghe mấy lời này và trông thấy vẻ quả quyết kiên cường trong ánh mắt của nhà vua. Mi Sô, tuy người lú ngoại quốc nhưng lòng dạ lại là Nga, trong giây phút long trọng này cảm thấy mình nức lòng phấn khởi nước tất cả những điều vừa được nghe. Về sau ông ta có nói như vậy, và đã biểu đạt ra bằng những lời sau đây những tình cảm của mình cũng như của nhân dân Nga mà ông ta tự xem là người đại diện toàn quyền. Tâu Hoàng thượng, Mi Sô nói, trong lúc này Hoàng thượng đang ký kết sự vinh quang của dân tộc và cứu vớt cho toàn thể châu Âu. Nhà vua từ giã Mi Sô bằng một cái gật đầu. Cách chương.